Chương 262, Lôi Thiên Huy, 2, Người Bay. Bay Vân Tà Thập Hoàng Tử Cô Chấn Sa. Bất tuân võ công gì của hắn, ở trước mặt Cổ Trần Sa đều không có bất kỳ tác dụng. Cho dù tà nộ quyền của Vu Đạo, ở trước mặt Chuyết Quyền cũng bị phá hủy. Cổ Chấn Sa bị đánh tới từ trên cây chảy xuống, hắn không có động thủ lần nữa, ánh mắt gắt gao nhìn Cổ Trần Sa, giống như muốn hóa thân thành mảnh thú ăn thịt người. Thập ca, đa tạ. Cổ Trần Sa không muốn dây dưa với thập hoàng tử, dù sao ở trước mặt người ngoài, huynh đệ đánh chết đánh sống không phải sự tình vẻ vang gì, ta may mắn thắng được một chiêu nửa thức. Hiện tại dừng tay thôi, nếu thập ca có ý, ngày khác chúng ta hẹn thời gian, tại tuân bàn ta được. Ngươi. Thập hoàng tử Cô Chấn Sa ỉ ử a giận ngút trời, nhưng bị một thanh niên đè bả vai tại, biểu huynh, an tâm một chút chớ vội. Ta đến nói vài tời. Trông thấy thanh niên này, lửa giận của Cổ Chấn Sa giảm xuống chút ít, được, người tới ứng phó. Thanh niên này đi đến trước mặt Cổ Trần Sa, chắp tay, Trần Quận Vương, tại hạ Lôi Thiên Huy. Người của Lôi Gia. Cổ Trần Sa âm thầm dò xét, phát hiện thực lực của người này mình nhìn không thấu, đã biết không phải chuyện đùa, hắn cũng không vô lễ, Lôi Huynh có chuyện gì? Ta là biểu đệ của Thập Điện Hạ. Vừa rồi trông thấy Quận Vương quyền pháp tinh kỳ, nhất thời ngứa nghề, có thể lĩnh giáo vài chiêu được không? Sắc mặt của Lôi Thiên Huy không có chút chấn động nào. Lôi Thiên Huy, đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Lôi gia, vừa bước vào đạo cảnh đã giết nguyên soái mang tộc. Triều đình đánh giá ngươi là kỳ tài cái thế. Hiện tại tu vi của ngươi đã tới đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa. Lâu Bái Nguyệt tiến lên, dùng cảnh giới của ngươi, lại không biết xấu hổ đi ra mặt thay lão thập. Ta sẽ không vận dụng bất luận tiên thiên cương khí gì. Lôi Thiên Huy đứng chắp tay, chỉ bằng vào lực tượng võ học. Còn nữa, Trần Quận Vương có thể sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, ta sẽ tay không đối địch. Không biết Quận Vương ý như thế nào? Cũng được. Cổ Trần Sa nói xong, đâm ra một kiếm. Hàng ma chi nhận xuất hiện, toàn thân bao trùm Vương Long Khải. Nếu là pháp bảo khác, thời điểm thúc giục sẽ có sơ hở có thể tìm ra, nhưng hàng ma chi nhận và Vương Long Khải là máu tươi của hắn tế luyện. Hao hết tâm lực, vận dụng giống như cánh tay. Hàng ma chi nhận vung ra, nhìn rất ngốc, không hề xinh đẹp, chất phát đơn giản, giống như dân chúng bình thường đang làm việc nhà, bận rộn vì dầu muối củi gạo, ngu muội không biết tiến thủ. Chết tặng tại thỏa măng. Kiếm ra tùy tâm. Tâm đến kiếm đến. Lôi Thiên Huy sợ hãi, Cổ Trần Sa xuất kiếm, áo giáp và hàng ma chi nhận giống như lăng không biến hóa ra, rõ ràng cùng tâm ý hoàn mỹ kết hợp. Kiếm khải mạnh, kết hợp chặt chẽ, không phải hắn có thể suy nghĩ. Rặc rặc rặc rặc. Khi kiếm đến trước thân thể, trên người Lôi Thiên Huy xuất hiện cương khí giống như lôi đình. Tiên thiên cương khí ngưng tụ thành hình thể, rặc rặc rặc rặc. Kết thành tia chớp hình tròn. Âm âm. Kiếm và tôi cầu va chạm, sau đó nô tung, kình phong tạo thành vòng xoáy bay thẳng đến chân trời. Cổ Trần Sa bị chấn lui về phía sau. Khí huyết phù phiếm. Lôi Thiên Huy thì đứng thẳng tại chỗ, sắc mặt hết sức khó xử. Vừa rồi hắn hứa hẹn không dùng tiên thiên cương khí, ai biết đối phương ra tay căn bản thế không thể đỡ, bị buộc thi triển ra tuyệt học lôi kiếp mạnh nhất của Lôi gia. Lạc Vũ vô tay, tốt một chiêu lôi kiếp, đây là cương khí ngưng tụ tới cực điểm, tại chia ra làm rất nhiều phù vàng thật nhỏ, lẫn nhau chấn động, đột nhiên nô tung, uy lực cực lớn. Cho dù tạ Lưu Liên Ngọc Thân cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiêu này chỉ đến đạo cảnh thập biến nhất tâm thiên dụng mới có thể ngưng kết. Chính là phải phân ra rất nhiều tinh thần điều khiển tiên thiên cương khí. Ngưng tụ thành mấy trăm phù vàng bất động kết hợp, Thiên Huy huynh có thể dùng cảnh giới bát biến thi triển ra, không hô tà kỳ tại cái thế. Nghe được lời này, sắc mặt của Lôi Thiên Huy càng thêm khó coi. Lôi huynh, đa tạ. Cổ Trần Sa tâm ý khẽ động. Áo giáp và hàng ma chi nhận đều rụt trở về, nếu không phải ta đột nhiên tập kích, Lôi Huynh nhất định có thể đánh tan ta. Trong lòng của hắn cũng âm thầm kinh hãi, vừa rồi Lôi Thiên Huy vận dụng tiên thiên cương khí, rõ ràng còn kỳ diệu hơn Nghĩa Minh, nếu Nghĩa Minh chống tại người này, chưa hẳn ta đối thủ. Phải biết Nghĩa Minh tà đạo cảnh cửu biến Lưu Liên Ngọc Thân. Mà Lôi Thiên Huy mới chỉ bát biến tam muội chân hỏa, chênh lệch một cảnh giới. Nghe Lạc Vũ nói, hắn càng cảm thấy Lôi Thiên Huy không phải chuyện đùa, không hổ là lăng tụ thế hệ trẻ của Lôi gia, lại là kỳ tài cái thế. mình cũng xem như mưu lợi mới có thể để cho hắn lúng túng một lần. Đương nhiên cũng có nguyên nhân bởi vì hắn quá khinh địch. Nếu thật giao thủ, uy lực của lôi kiếp cực lớn, dù mình có Vương Long Khải bảo hộ cũng gánh không được, dù sao cảnh giới quá thấp, nếu tu đến đạo cảnh tứ biến, vậy thì không sai biệt lắm có thể đánh cược một lần. Trần Quận Vương quả nhiên là thiên chi kiêu tử. Ta tính sai. Lôi Thiên Huy rất dứt khoát, khải và kiếm kia uy lực to lớn như thế, không thể tưởng được lại là vương gia tự tay luyện chế, nếu không phải tâm huyết tương liên, tuyệt đối sẽ không hoàn mỹ, nếu không coi như là pháp bảo uy lực mạnh mẽ hơn nữa, không phải mình luyện chế, cuối cùng sẽ có lỗ thủng. Vương gia mới đạo cảnh nhị biến, có thể luyện chế ra pháp bảo mạnh như vậy, thật là không thể tưởng tượng. Chương 263, Thánh nhân trời sinh, một, cổ Trần Sa biết mình cuộc khởi quá nhanh, có rất nhiều người bất mãn. Hắn mượn cơ hội này thể hiện ra thực lực của mình, để cho đối phương nội tâm kiên kỵ, mặc dù bại lộ thực lực, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Tuyển yếu hơn tà sáng tạo chuyết quyến phải tỉ thí với cao thù, mới biết quyền này có uy lực như thế nào, cần cải tiến ra sao. Cùng cô Chấn Sa giao thủ hai quyền, hắn cũng cảm giác được nộ quyền của đối phương huyền diệu. Sau đó giao thủ với Lôi Thiên Huy, hắn lấy được ích lợi rất nhiều, đối phương dùng lôi kiếp ngăn cản chuyết quyền. Phản ứng cực nhanh, thủ pháp tinh diệu, đều đáng giá hắn học tập. Hơn nữa khi va chạm, sợi tiên khí hắn hấp thu ở trong đan điền kia rục rịch, kết hợp với linh khí, bắt đầu chậm rãi dung nhập huyết mạch, du tẩu toàn thân. Hắn cảm giác mình sắp đột phá. Chiến đấu với Nghĩa Minh sẽ không có loại cảm giác này, bởi vì hắn biết rõ Nghĩa Minh sẽ nhường. Chiến đấu sẽ không có cảm giác kinh tâm động phách. Tu vi của lão thập cửu tại tiến triển mạnh mẽ như thế. Ở phía xa, tam hoàng tử cô Phạm Sa mắt thấy toàn bộ quá trình, âm thầm kinh hãi, những ngày này tu vi của ta tăng mạnh, đã bước chân vào đạo cảnh lục biến. Luyện thành tiên thiên cương khí, còn không phải đối thủ của Lôi Thiên Huy, người này là kỳ tài cái thế, có lẽ chỉ có Phạm Như Nhất ở bên người ta mới áp chế được hắn. Bên người cổ Phạm Sa cũng có thiếu niên, chỉ 14-15 tuổi, nhưng ánh mắt lạnh nhạt khô khốc, trong nội tâm vô sinh vô diệt. Cổ Phạm Sa thân là thân vương, nhưng rất khách khí với thiếu niên này, trong ngôn hành cử chỉ đều có hương vị lôi kéo. Như Nhất, ngươi thấy lão thập cửu võ công như thế nào? Vừa rồi quyền kia nhìn rất lợi hại. Cổ Phạm Sa hỏi. Bất quá cũng chỉ như vậy. Phạm Như Nhất không có biểu lộ gì, hơi chút ngộ đạo mà thôi. Ngược lại áo giáp và kiếm trên người hắn không tệ, nhưng dù Mạc Khải cầm kiếm, ta giết hắn cũng không cần một chiêu, Lôi Thiên Huy thật phế vật, lại nhìn không ra Khải và kiếm kia là chính bản thân hắn luyện chế. Thiệt thòi hắn còn là nhân vật nổi danh giống ta, thật mất mặt. Lần này Pháp Vô Tiên không tới. Cổ Phạm Sa nói, lão thất muốn gọi hắn tới giúp đỡ, nhưng bị hắn cự tuyệt. Pháp Vô Tiên đích thật là kình địch, người này mắt cao tận mây xanh, lại muốn sánh vai với Thiên Phù Đại Đế. Phạm Như Nhất nghe được cái tên này, trong mắt xuất hiện ý tranh hùng. Hắn rất chăm chỉ tu luyện. Thiên hạ anh hùng đều không bị để vào mắt, tuy là người Pháp gia, nhưng sao có thể để thất hoàng tử vào mắt? Muốn sánh vai với phụ hoàng? Buồn cười. Cổ Phạm Sa hừ lạnh, bất quá ta nghe đồn, nói hắn tà thánh nhân trời sinh, thành tựu không thể hạn tượng, đến cùng tà thật hay giả. Đến lúc đó ta sẽ triệt để đánh bại hắn, đánh tan quần sáng thánh nhân trời sinh của hắn. Ánh mắt của Phạm Như Nhất lấp lóe tinh huy, trong hàng đệ tử tiên đạo lần này, hầu như thuần một sắc đều là kỳ tại cái thế, nếu có thể giao thủ hết, cũng là sự tình hả hê lòng người. Giao thủ dễ dàng, yến hội chấm dứt. Bọn hắn còn phải ở tại chỗ này đại biểu môn phái chờ đợi triều đình dời đô, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội giao thu. Lần này phụ hoàng tên thất thập nhị huyên môn, hay thất thập nhị tiên đạo viên cổ, đều là một cách gọi, do tác túc viết thế này, túc viết thế kia, nên mình đê nguyên vạn, đều phái đệ tử kiệt xuất đến, ta vì đê cho đệ tử quý tộc trao đổi tiếp xúc với tông môn tiên đạo, giảm bớt tâm lý kính ngưỡng, đồng thời cũng làm cho tiên đạo dung nhập vào trong phàm tục. Cổ Phạm Sa sớm biết sách tức của triều đình. Những người trong tiên đạo này tâu không vào nhân thế. Dần dần sẽ dưỡng thành tâm tính coi thế tục như con sâu cái kia. Tùy ý giết chết. Phạm Như Nhất nói, kỳ thật những tông môn tiên đạo kia, có chút thế lực còn không bằng thánh nhân thế gia chúng ta. Pháp gia, Phạm gia, Hàn gia, những gia tộc này đều xuất hiện thánh nhân, thiên thu vạn thế mà không đổ. Nội tình gia tộc vượt qua rất nhiều tông môn tiên đạo. Mặc dù Lôi gia chưa ra thánh nhân, nhưng Tô Tiên Tạ Lôi Thần cũng không thua thánh nhân thế gia. Lôi Thiên Huy và thập hoàng tử Cô Chấn Sa song song thất bại, không còn mặt mũi ở tại nơi đây, vội vàng ti khai, đến một tâm viên khác. Lúc này Lâu Bái Nguyệt mới nhìn Cổ Trần Sa, thật không nghĩ tới tu vi của ngươi tinh tiến như thế. Đợi một thời gian chỉ sợ sẽ hát vang tiếng mạnh. Quá khen. Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay, tu vi của ta thật không đáng giá nhắc tới, chỉ tà bằng vào hai kiện pháp bảo mà thôi. Ta nghe nói ngươi nhận được thất thánh luyện tâm đan. Lâu Bái Nguyệt hỏi, có thể chia cho ta mấy viên hay không? Nếu quận vương còn nhiều thất thánh luyện tâm đan, ta có thể dùng vật để đổi. Lạc Vũ cũng mở miệng, ta nghe nói gần đây bào khố của Hôn Thế Ma Viên Thần Miếu bị mất rất nhiều đan dược, còn có chí bảo Khô Tuyên nhiều nắm, trong đó có thất thánh luyện tâm đan. Trong nội tâm Cổ Trần Sa khẩn trương, nhưng sau đó thoải mái. Tin tức mình trộm bảo cũng không giấu được bao tâu, trừ khi vĩnh viễn không tấy ra dùng, nếu không chắc chắn sẽ có dấu vết tần theo. Chi sợ đại hoàng tử cũng điều tra ra sự tình huyết nhục tà thần và thân nhân của Long Vũ Vân đều là mình làm. Rất nhiều thủ đoạn của tiên đạo không phải mình có khả năng tưởng tượng, biết được bí mật cũng không kỳ quái. Việc này không quan hệ gì tới ta. Cổ Trần Sa đương nhiên phải phủi sạch, hiện tại cánh chim của mình còn chưa cứng, nếu Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu giết qua, chỉ sợ sẽ ngăn không nổi, đau khổ kiến thiết thái ấp sẽ hóa thành tro tàn, ta chỉ là bàn được điều kiện với Thái Sư Văn Hồng. Hắn trợ giúp ta rất nhiều đồ vật mà thôi, việc này đã bẩm báo cho Phụ Hoàng. Hắn đổ tất cả sự tình lên người Thái Sư Văn Hồng, hy vọng có thể hòa hoang một thời gian. Tu vi của Thái Sư Văn Hồng cao thâm mạc trắc, xé rách hư không, tu vi thẳng truy chư thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu và một vài kẻ mưu đồ làm loạn sẽ không dám tìm hắn, đồng thời chấn nhiếp người dụng tâm kín đáo. Chương 264, Thánh Nhân Trời Sinh, 2, những thứ này chúng ta sẽ không nói. Lạc Vũ cười khẽ, nếu còn thừa thất thánh luyện tâm đan, ta rất muốn lấy được. Quận vương muốn bảo bối gì, ta có thể hai tay dâng lên. Dư là có, nhưng tồn kho không nhiều. Cổ Trần Sa nhớ tới Huyền Vũ báo báo ăn hơn 300 viên liền đau lòng, người chỉ cần một viên là đủ, có trời mới biết vì sao nó ăn nhiều như vậy, không biết tiên tứ có báo dối gì cây ra trao đổi. Vậy phải xem quận vương cần gì. Thiên Vũ Huyên Môn cũng là tiên đạo chính tông, truyền thừa thái cổ, mặc dù không bằng bí khố hoàng gia và bảo tăng chư thần. Nhưng vẫn có chút của cải. Nụ cười của Lạc Vũ vũ mị, đề cho Cổ Trần Sa tâm thần khẽ động, hầu như có loại xúc động không muốn bất luận vật gì, đưa thất thánh luyện tâm đan cho nàng. Nhưng may mắn hắn tu luyện thiên từ phong thần thuật, tìm hiểu được chuyết quyền, trên người có ý chí thiên tử cao cao tại thượng. Lập tức tỉnh táo lại, tiên tứ thật là có nụ cười điên đáo muôn dân trăm họ, may mắn ta còn có chút định lực, bằng không chắc chắn sẽ thần phục ở dưới váy của tiên tứ. Định lực của quận vương thật tốt, ta cũng không phải cố ý, Lạc Vũ nói, thiên vũ huyền môn chúng ta dùng vũ nhập đạo. Đã có thể làm thiên ma cuồng loạn nháy múa, điên đáo muôn dân trăm họ, cũng có thể làm thiên nữ tán hoa, mở ra trí tuệ cho chúng sinh. Như vậy đi. Nếu tiên tứ đáp ứng ở thời điểm viên ma thần miếu xâm lấn giúp ta chống cự, thuận tiện đi thái ấp của ta truyền đạo một năm, dạy mấy thuộc hạ của ta một chút, viên thất thánh luyện tâm đan này ta cam tâm tình nguyện dâng tặng. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra yêu cầu. Chỉ đơn giản như vậy. Lạc Vũ kinh ngạc. Không sai. Cổ Trần Sa không cần pháp báo gì, hiện tại bố cục trong thái ấp đã kiến thiết đầy đủ hết, Huyền Vũ báo báo hấp thu tiên khí. Thay ngén chín kiện báo bối, để cho thành trì biến thành nhân gian tiên cánh chính thức, mình có tế thiên phù chiếu, một kiếm một khái, nếu như lại muốn pháp báo khác, đó là ham hố quá nhiều. Việc cấp bách là sự tình Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu trả thù, nếu có thể kéo thiên vũ huyền môn xuống nước, vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Còn có nữa là nhan sắc của Lạc Vũ điên đáo muôn dân trăm họ, nếu ở thái ấp của mình một năm, không biết sẽ có bao nhiêu quyền quý chen chúc đến, nhân khí của thái ấp gia tăng thật lớn. Cái này là đạo làm kinh tế. Cái gì gọi là kinh tế, là kinh thế tế dân. Như thế cũng tốt. Ta đáp ứng. Lạc Vũ nói. Đợi yến hội chấm dứt, hoàng thượng triệu kiến xong, ta sẽ đi lăng địa của ngươi. Một lời đã định. Cổ Trần Sa ước định tốt, quay đầu nhìn Lâu Bái Nguyệt nói, quận chúa, thái ấp của hai chúng ta sát nhau, còn có rất nhiều con đường chưa đá thông, sự tình thất thánh luyện tâm đang dễ nói, chờ sau đó sẽ kỹ càng trò chuyện. Xem ra ngươi có chuyện trọng yếu muốn nói với ta. Lâu Bái Nguyệt phát hiện thần sắc của Cổ Trần Sa có chút không đúng. Đúng, ta rất trọng yêu. Cổ Trần Sa gật đầu, hắn biết Lâu Bái Nguyệt trung với hoàng thượng, cảm thấy Thái Sư Văn Hồng nói thiên phụ đại đế sắp biến mất phải kể cho nàng. Vạn nhất sự tình thật phát sinh, còn có sách lược vẹn toàn, miễn cho đến lúc đó lướng cướng tay chân, lâm vào hoàn cảnh hẳn phải chết. Tốt, sau yến hội lại nói chuyện. Lâu Bái Nguyệt đáp ứng, ánh mắt của nàng nhìn về phương xa, lão đại đã đến. Quả nhiên xa xa, đại hoàng tử Cô Hằng Sa đi tới. Lão thập cửu, thủ đoạn của ngươi rất tốt. Đại hoàng tử Cô Hằng Sa mặc nho phục, không giống hoàng tử, mà giống như thư sinh, rất khác bộ dáng bá chủ cái thế ngày đó, nhưng sâu trong mắt trái của hắn có phù văn huyết sắc, sâu trong mắt phải có vòng xoáy đen kịt, không biết tu luyện ma công gì. Làm cho người ta nhìn thấy đã lạnh mình. Đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Cổ Trần Sa biết sớm muộn gì cũng phải đối đầu với vị đại ca này. Ngươi từ trong phủ đệ của ta lấy đi đồ vật, ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy về. Đại hoàng tử Cô Hằng Sa không che giấu sát cơ của mình chút nào. Mau thân lưu lại đồ vật cho ta, ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy về. Cổ Trần Sa không chút sợ hãi nói, đại ca muốn khi dễ ta như khi còn bé, cũng không có dễ dàng như vậy. Rất tốt. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa cười lạnh, ngươi muốn chiêu an bào ngọc quốc, muốn làm được việc này, ta xem rất khó. Không nhọc đại ca hao tâm tổn trí. Cổ Trần Sa biết rõ trên biển là địa bàn của Cô Hằng Sa, mình đê cho Long Vệ Y Vân trở về làm tướng quân, đê Ngọc Hàng Lộ trở thành cục trưởng thương bộ, hầu như phá hủy bố cục của hắn trên biển, đê cho lợi ích của hắn bị hao tổn to lớn, chỉ sợ đối phương sẽ dốc sức liều mạng với mình. Nếu như ngươi muốn cứng rắn đối nghịch với ta, vậy thì đừng trách ta. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa gật đầu, lạnh lùng nhìn Lâu Bái Nguyệt và Lạc Vũ, quay người rời đi. Lão đại cuối cùng cũng tu thành ma công, phù văn huyết sắc ở mắt trái chính là chân khí địa ngục huyết trì, dùng định lực bán thân hàng phục ý chí do huyết thần lưu lại. Mà vòng xoáy đen kịt ở mắt phải, chính là vĩnh hằng trong thiên thư dạ qua. Lâu Bái Nguyệt hơi búng ngón tay, nhắc nhở Cổ Trần Sa, vốn cho rằng tư chất của hắn lơ lỏng bình thường, không thể tưởng được cũng ra ngoài ý định. Đích thị là đạt được kỳ ngộ nào đó. Chương 265, Thẩm phán tiên đạo, 1, lão đại bản tính tà ác, tương tài nếu như xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ tai họa thiên hạ. Cổ Trần Sa cũng ăn ngay nói thật. Hắn xem mạng người như cỏ rác, đâu còn đê pháp tược của triều đình vào mắt. Có một số việc hắn làm quá phận, cho nên lần này hoàng thượng đã thất sủng hắn. Để cho Long Vũ Vân làm tướng quân, ở dưới trướng Trần Hải Hầu, quyền lực trên biển của hắn bị hạn chế rất lớn. Lâu Bái Nguyệt nói rõ sẽ không giao hảo với đại hoàng tử, hoàng thượng đã bất mãn với hắn, giờ chỉ nhìn hắn có biết thu liễm hay không, nếu hư mất đại kế của hoàng thượng. Hắc hắc. Lâu Bái Nguyệt cười khinh thường, xem ra nàng ta rất xem thường đại hoàng tử. Đại hoàng tử đứng đầu trong các hoàng tử, tu vi mạnh mẽ, thế lực khổng lồ. Mâu tộc xuất từ thánh nhân thế gia, cho dù tà tông môn tiên đạo cũng không dám coi thường, Lâu Bái Nguyệt tại dám xem nhẹ, trong nội tâm Cổ Trần Sa không khỏi hồ nghi, nàng này có khả năng đã nhận được chỗ dựa nào đó. Tam Hương Vân còn ở dưới trướng của mình làm việc, những ngày này sử dụng có chút thuận tay, quản lý sự vụ rõ ràng, câu thông với thái ấp của Lâu Bái Nguyệt, thông thương lui tới, cùng quyền quý đàm luân, đều mạnh hơn đám người tiểu nghĩa tử. Chỉ có Long Vũ Vân và Ngọc Hàng Lộ siêu việt Tam Hương. Nhưng bây giờ Long Vũ Vân trở về Long Kiếm Đảo, Ngọc Hàng Lộ thì tới thương bộ làm cục trưởng, khắp nơi làm việc vì triều đình, cũng không trông cậy vào được. Đương nhiên, hai người này ở trong triều âm thầm tạo thế cho Cổ Trần Sa, khiến cho thái ấp lấy được rất nhiều ích lợi. Mấy tháng này đặc sản ở Man Hoang đã tiêu thụ ra hải ngoại, mà rất nhiều dược liệu, hương liệu, hải sản ở hải ngoại cũng vận chuyển đến Man Hoang. Nếu không Vương Trĩ và Lam Oách không có khả năng chế tạo ra nhiều đan dược như vậy. Cho dù là cổ thuật cũng cần các loại dược liệu phối hợp. Không đơn thuần chỉ dùng côn trùng liền xong. Nếu Vương Trĩ và Lam Oách không dựa vào Cổ Trần Sa, tự mình tìm kiếm dược liệu, còn phải bị danh môn chính phái đuổi giết, thì không khả năng có thành tựu như hôm nay. Chư vị, mời đi theo ta, hoàng thượng ở càn cung thiết yến, khoản đãi chư vị. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Ở cửa ra vào lâm viên, xuất hiện một thái giám, thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng. Là đại tổng quản Cao Linh. Rất nhiều đệ tử tiên đạo đều mắt cao hơn đầu, xem hồng trần như con sâu cái kiến, nhưng trông thấy người kia, trên mặt đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Tự hồ cực kỳ kiên kỵ. Không thể tưởng được tông chủ ma tông Cao Thiên Nguyên, một trong lục đạo ma tông năm đó, lại thành thái giám trong cung. Lạc Vũ cũng có chút khiếp sợ. Liên tiếp có thanh âm truyền đến. Là những đệ tử tông môn kia kinh ngạc. Thất thập nhị tiên đạo, tam thập lục tà tông, một chính một tà, lẫn nhau đối lập. Địa vị và thực lực của lục đạo ma tông đều tương đương với 10 môn phái đầu tiên của thất thập nhị huyền môn, tông chủ tu vi thông thiên, tìm hiểu lục đạo diệu pháp, thiên ma chính tông, không biết để cho bao nhiêu đệ tử tiên đạo vẫn lạc. Lần này trong hàng đệ tử tiên đạo đến đây, đều là thế hệ nổi tiếng, kiến thức rộng rãi, mơ hồ nhận ra thân phận chân chính của thái giám Cao Linh. Tông chủ của lục đạo ma tông Cao Thiên Nguyên. Hắc hắc. Tự hồ Cao Linh nghe được những người này nghị tượng, quay đầu tại cười cười, âm trầm khủng bố nói không ra tời, toàn bộ hoa viên tự hồ biến thành ma vực, chư vị đều là đệ tử tiên đạo, cao cao tại thượng, không để ý tới pháp luật thế tục, nhưng ta ở chỗ này khuyên mọi người một câu, vào trong triều, phải chú ý quy củ của triều đình, trong thiên hạ đều là vương thổ, lất nữa gặp hoàng thượng, chư vị không nên thất lễ. Phải hành đại lễ. Lời này nói ra, rất nhiều đệ tử tiên đạo tức giận, nhưng không dám phát tác. Bọn hắn bằng vào trực giác cảm thấy, ma công của Cao Linh quả thực là che khuất bầu trời, xé rách trời xanh. Cao công công cũng tà có hảo ý, mọi người không nên đê ở trong lòng. Đúng lúc này, phía trước tại tới một thái giám, mặt mũi hiền tành, tà tổng quản vương công công của triều đình. Tông chủ của thường bi ma tông vương bi. Lại có người nhận ra đối phương. Đừng nói những đệ tử tiên đạo này, ngay cả cổ trần sa cũng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, hai thái giám thường tới chỗ mình truyền chỉ. Thân phận lại hiển hách như vậy. Tông chủ tiên đạo cao cao tại thượng, bao quát muôn dân trăm họ. Tông chủ ma đạo một tay che trời, thôn phệ non sông, tà tổ tông của yêu quỷ. Hiện tại tu vi của cổ trần sa thâm hậu hơn rất nhiều, khô độc điên tịch, tịch duyệt dần dần tăng cao, biết tông chủ của tam thập lục tà tông mạnh mẽ đến cỡ nào. Hắc sát biên bức, âm dương tú sĩ. Bách độc đạo nhân, huyết hồn giáo chủ. Bất quá chỉ tà tông nhỏ mà thôi, ở trong ma đạo viễn cổ chính tông, bọn hắn chỉ tà đệ tử ngoại môn. Đương nhiên, những tiểu ma đầu này ở dân gian làm ầm ĩ, thiên phù đại đế không quản. Là vì rèn luyện năng lực của thuộc hạ, hắn thân là đại đế, không có khả năng đi quản những việc nhỏ kia. Cũng tỉ như trong thái ấp của cổ trần sa, có mấy tiểu nô lệ mang tộc tạo phản, hắn cũng không có khả năng tự mình đi trấn áp. Mà là sự tình của cấp dưới, thậm chí còn không cần đám người lưu vũ ra tay. Cần thiên phù đại đế tự mình xuất động, tự nhiên là cấp bậc giống như tà thần, thần linh cao cao tại thượng chính thức. Đồng dạng, cần tông chủ của tam thập lục tà tông tự mình xuất động, chính là những đệ tử tiên đạo bướng bỉnh cao ngạo kia. Cổ trần sa cũng không dám coi thường những đệ tử ở đây. Chỉ là Lạc Vũ thực lực đã mạnh hơn Nghĩa Minh rất nhiều, Lôi Thiên Huy cũng mạnh mẽ hơn Nghĩa Minh. Về phần thiếu niên bên người lão tam cổ Phạm Sa, hắn biết chắc là người xuất sắc nhất của Phạm gia. Nhóm đệ tử tiên đạo kia mỗi không phải đèn cạn dầu, cho dù là một cái, cũng có thể làm thiên hạ huyên náo lật trời. Chớ nói chi là thế lực sau lưng bọn hắn. Giờ khắc này, hai thái giám xuất hiện, tự hồ cổ trần sa nhìn thấy hình ảnh thiên phụ đại đế nói cho đông hoang quần tiên, các ngươi cũng phải quỳ. Đây là triều đình và quần tiên đánh cờ. Cổ trần sa cảm giác mình ở trong đó ngay cả quân cờ cũng không tính. Thực lực quá yếu, khổ tâm tổ chức một năm, kỳ ngộ liên tục, nhưng ở trong mắt tông môn tiên đạo, bất quá chỉ là tiểu hài tử chơi buồn. Chương 266, Thẩm phán tiên đạo, 2, dưới sự dẫn dắt của hai tông chủ ma đạo, đám đệ tử tiên đạo cảm thấy rất quái dị, nhưng vẫn đi theo. Chi chốc tác sau, vượt qua tầng tầng cung điện, đi tới càn điện. Càn điện rất to tớn, trống trải rộng rãi, phía trên tạ nóc pha tê, ánh mặt trời có thể bắn thẳng xuống, mấy trăm cái bàn bày ở trên cung điện, trên bàn có trái cây, khá bình thường, chỉ tà hỏa táo và tử thanh tiên đào. Hỏa táo và tử thanh tiên đào là đồ tốt ở dân gian, nhưng đối với những đệ tử tiên đạo này lại quá bình thường. Bất quá những đệ tử tiên đạo này ở đâu có thời gian bắt bẻ. Đều đặt tâm tư ở trên người hai thái giám. Tông chủ của lục đạo Ma Tông, Thường Bi Ma Tông đứng ở hai bên bảo tọa. Tam đại thế lực đạo ma yêu từ xưa đến nay không đội trời chung, yêu ma hợp tác tân nhau, mà tiên yêu tiên ma tài thế như nước với tửa. Bất quá trông thấy hai tông chủ ma đạo kia, những đệ tử tiên đạo này tại không có tâm tư trừ ma vệ đạo gì, này không phải ma đầu bình thường, mà tà tô sư ma đạo, muốn giết chết hai người này, ít nhất cần 10 tông chủ tiên đạo trở tên bố trí đại trận, vây khốn hai tô sư ma đạo, sau đó tiêu phí thời gian chậm rãi tuyên hóa. Bằng vào những đệ tử này, sẽ bị giết chết như chém dưa thái ra, cho dù tà thiên tài cũng vô dụng. Những đệ tử này ngồi vào chỗ của mình, đột nhiên có thanh âm, Hoàng thượng giá lâm. Thiên phù đại đế từ hậu cung đi ra, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Các hoàng tử quỳ xuống dập đầu. Những đệ tử tiên đạo khác chần chờ, bất quá Lạc Vũ lại đi ra trước nhất, đệ tử thiên vũ huyền môn Lạc Vũ khấu kiến hoàng thượng. Có nàng dẫn đầu, những đệ tử tiên đạo kia nhao nhao rời ghế hành lễ, cho dù không phục, ở chỗ này cũng chỉ có thể quỳ. Không nói hai tông chủ ma đạo khủng bố. Chính thức kinh khủng là thiên phù đại đế ngồi ở phía trên kia. Chư vị đứng lên đi. Thiên phù đại đế phất tay. Những đệ tử tiên đạo kia vội vàng đứng lên, riêng phần mình nhìn nhau, đều có chút lửa giận. Đây là triều đình của thế tục, ở trong lòng bọn họ, là chỗ dơ bẩn không chịu nổi, mà bọn hắn là tiên nhân. Bọn hắn chưa bao giờ để quan viên triều đình gì ở trong lòng, bây giờ lại cùng những quan viên thế tục kia quỳ lạy hoàng đế. Nhưng bọn hắn không thể làm gì. Trong nội tâm của chư vị khẳng định rất không thoải mái. Thiên phù đại đế nhìn mấy trăm đệ tử tiên đạo kiệt xuất ở phía dưới. Trực tiếp mở miệng, trước kia các ngươi đều là tiên nhân cao cao tại thượng, vừa vào tiên đạo, có thể không nhìn pháp luật thế tục quản hạt, xem triều đình như cỏ rác. Thậm chí ngay cả quan viên triều đình cũng dám dùng danh nghĩa trảm yêu trừ ma sát hại, hôm nay trẫm gọi các ngươi đến đây, chỉ đề tỉnh một câu, về sau vô luận là tiên hay ma, đều phải luân thủ pháp luật của triều đình, đừng tưởng trốn ở trong sơn môn, triều đình sẽ không làm gì được các ngươi, đương nhiên, nếu các ngươi đi ra hiệu lực cho triều đình cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng. Những đệ tử kia không nói lời nào. Lẫn nhau dùng ánh mắt trao đổi, có mấy người sắc mặt âm trầm, trong mắt lại có sát cơ. Tuyên thiết huyết hầu lên điện. Thiên phù đại đế cũng không để ý tuyên chỉ. Nghe thái giám gọi, thiết huyết hầu chờ ở bên ngoài sải bước lên điện. Vì thần khấu kiến hoàng thượng. Khí thế trên người thiết huyết hầu cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên không che giấu thực lực chân chính của mình. Với tư cách bát đại hầu gia của triều đình, hắn chuyên làm sự tình sát phạt, đưa mắt nhìn qua, có vài đệ tử tiên đạo rõ ràng nhìn thấy chiến trường vô cùng vô tận, ở trong chiến trường, một đại kỳ tịch quyển thiên hạ. Nó đi đến đâu, hỏa diễm chiến tranh sẽ thiêu đốt tới đó. Chiến thần thiết huyết kỳ, hắn có thân phận gì? Nghe đồn chiến thần thượng cô vẫn tạc, đã từng lưu tại tiên đoán, nếu như kỳ này xuất hiện, chính là thời điểm hắn tái hiện nhân gian tầng nữa. Lôi Thiên Huy cả kinh, không dám nói ra, trên đại điện, bầu không khí trở nên khẩn trương. Các đại thần đều đến rồi sao? Thiên phù đại đế hỏi. Khởi bẩm hoàng thượng. Các đại thần đều đang chờ ở ngoài điện. Thiết huyết hầu nói. Tuyên vào đi. Thiên phù đại đế phân phó. Vâng. Tất cả đại thần, nhập điện yết kiến. Cao Linh phát ra thanh âm. Bên ngoài, đám đại thần nối đuôi nhau đi vào, Lâu Tuần Tiêu, Phương Lâm, Văn Tướng, Lương Đào, Chu Hạ, trừ bọn hắn còn có quan viên các bộ, cũng hơn ngàn người đều là quyền quý có thế tức nhất triều đình. Hôm nay quan viên có thể tới nơi này, ai đi ra ngoài dậm chân một cái cũng có thể nhấc tên sóng gió động trời, nhưng hiện tại chi có thể cúi đầu nghe theo, ba bái chín khấu. Trong đại điện cực kỳ rộng lớn, mấy vạn người cũng có thể dung nạp được, hiện tại cho dù có mấy trăm đệ tử tiên đạo cùng hơn 1000 đại thần, cũng không lộ vẻ chen chúc. Thiết huyết hầu, ngươi tuyên bố gần đây đệ tử tiên đạo ở dân gian làm những sự tình trái pháp luật gì đi. Tuy ngữ khí của thiên phù đại đế rất nhẹ, nhưng rơi vào trong tai Cổ Trần Sa lại giống như sấm sét giữa trời quang. Chẳng lẽ phụ hoàng muốn thẩm phán tiên đạo? Hắn có một loại cảm giác không thể tưởng tượng. Chương 267, Bắc Tra, 1, Thiên Phù năm thứ 2, trưởng lão vong cơ của Xích Tiêu Huyền Môn vì tìm kiếm truyền nhân, ở dân gian bắt mấy chục hài đồng mang về Sơn Môn, khiến cho cha mẹ của những gia đình kia vô cùng đau đớn, trong đó có năm nhà cha mẹ thương tâm mà chết, đó là nhất mạch đơn truyền, còn không dễ dàng gì mới có nhi tử, đêm đó gió thổi qua, nhi tử biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn mất đi tất cả hy vọng. Thiết Huyết Hầu tuyên bố tội trạng thứ nhất. Lúc này Thiên Phù Đại Đế vẫy tay, ánh mắt nhìn xuống dưới, vị nào là đệ tử của Xích Tiêu Huyền Môn? Tại hạ đệ tử chân truyền của Xích Tiêu Huyền Môn Tiêu Vô Tận. Lúc này có một nam tử trẻ tuổi đứng lên, cũng không sợ hãi, trong ánh mắt còn có khinh thường, tiên đạo ở dân gian thu đệ tử là sự tình bình thường, những hài tử kia có thể được thần tiên chọn trúng, đó là vô số kiếp tu hành, tích lũy âm đức mới có tiên duyên, bọn hắn cao hứng còn không kịp, sao lại thương tâm gần chết? Theo ta được biết, vong cơ trộm đi những hài nhi kia, có rất nhiều giúp hắn trồng hoa, dưỡng thảo, quét dọn, có thì nuôi mãnh thú, có mấy người được truyền thụ, ở trong môn phái tranh đấu tử vong, có thể sống chỉ một hai người. Đây lại nói như thế nào? Thiết Huyết Hầu hỏi, còn nữa? Coi như vong cơ muốn thu đệ tử, vì sao không trực tiếp đến nhà nói với cha mẹ của hài đồng, được người trong nhà đồng ý, Tiêu Vô Tận cười lạnh, con đường tu luyện vốn nhấp nhô. Muốn trở thành tiên phải không sợ sinh tử. Trên chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, về phần trực tiếp đến nhà nói với cha mẹ của những hài đồng kia, chỉ là uổng công, những phàm phu tục tử kia làm sao hiểu chỗ tốt của tiên đạo, nói chỉ là phí miệng lưỡi với bọn họ mà thôi. Tiêu Vô Tận nói, đệ tử tiên đạo ở đây đều đồng ý, bất luận tông môn tiên đạo nào xuống núi thu đệ tử. Trông thấy tư chất tốt sẽ dùng một trận gió cuốn đi, không có khả năng đi xin cha mẹ. Hài tử đều là khúc ruột trong lòng cha mẹ, người đến nói hài tử tư chất tốt, muốn dẫn đi tu tiên, những cha mẹ kia không coi là lừa đảo đánh ra ngoài mới lạ. Tiên đạo làm như vậy, sẽ không có cách nào thu đệ tử. Dựa theo luật pháp của Đại Vĩnh, người ngoài muốn dẫn hài đồng đi, thứ nhất cần được cha mẹ đồng ý, hai còn cần quan phủ hạch chuẩn lập hồ sơ, nếu không chính là bắt cóc. Ngay cả cha mẹ của hài tử cũng không thể coi con là tài sản riêng mua bán. Thiết Huyết Hầu nói, Đại Vĩnh quy định. Phàm là người lừa bán hài đồng, tội ác tày trời, bất luận nam nữ lão ấu, hết thảy lăng trì. Nói như vậy, triều đình là muốn lăng trì xử tử tất cả tông môn tiên đạo chúng ta. Tiêu Vô Tận ông cánh tay, cũng không sợ. Tư thái này của hắn ở trong mắt rất nhiều đại thần chính là đại nghịch bất đạo. Thất lễ trước vua cũng là trọng tội. Lớn mật. Một quan viên lê bộ đứng ra. Tiêu Vô Tận, ngươi thất lễ trước vua, phải bị tội gì, còn không quỳ xuống tạ tội. Được rồi. Thiên Phù Đại Đế phất tay, hôm nay trẫm mở tiệc chiêu đãi chư vị đệ tử tông môn, không phải chém chém giết giết. Chỉ có điều phải nói rõ ràng với chư vị, những môn phái làm sự tình quá mức, không phạt là không được. Hôm nay vong cơ trưởng lão ở trong môn phái, bế quan tu luyện huyền công Xích Tiêu Động Thần Kinh. Không biết Hoàng thượng định xử phạt hắn như thế nào? Tiêu Vô Tận ông tay, dùng ánh mắt vần quanh bốn phía, tự hồ đang cười nhạo đệ tử tiên đạo khác không dám xuất đầu. Lần này triều đình mời chúng ta, nói là tham gia yến hội. Nghe qua Thiên Phù Đại Đế pháp lực cao cường, chúng ta tới đây là muốn nhìn phong hái, không phải tới nghe dạy bảo. Chúng ta làm việc như thế nào, có trưởng bối trong tông môn dạy bảo chúng ta. Không nhọc triều đình hao tâm tổn trí, coi như là ở thượng cổ, cô thiên tử được thiên đạo thừa nhận. Tay cầm tế thiên phù chiếu, cũng phải công nhận tông môn tiên đạo tồn tại, đệ tử tiên đạo không chịu triều đình tiết chế. Lúc này có đệ tử tiên đạo đứng lên. Ngươi là người phương nào? Thiết Huyết Hầu hỏi. Đệ tử chân truyền của Cửu Kiếm Huyền Môn, kiếm thành không? Toàn thân thanh niên này giống như lợi kiếm, thời điểm ngồi xuống như kiếm giấu trong vò, khi đứng lên, mũi nhọn đâm rách bầu trời. Cổ Trần Sa lẳng lặng ngồi ở một bên. Trông thấy những đệ tử tiên đạo kia, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trong đó bất kỳ một cái nào, mình cũng không phải là đối thủ. Thực lực của Tiêu Vô Tận, kiếm thành không, ở hắn xem ra đều mạnh mẽ không tưởng nổi. Bất kỳ người nào đứng ở trước mặt hắn, cũng có ưu thế áp đảo, hắn thậm chí hoài nghi, mình tăng thêm Nghĩa Minh, còn có tất cả cao thủ trong thái ấp, cũng không phải đối thủ. Những đệ tử tiên đạo kia thật mạnh mẽ. Cổ Trần Sa lặng lẽ nói chuyện với Lâu Bái Nguyệt. Còn phải nói, tông môn truyền thừa vài vạn năm tuyệt đối không phải trò đùa. Lần này tới chỉ là nhân vật ưu tú. Muốn thăm dò hư thật của triều đình mà thôi. Lâu Bái Nguyệt nhìn những đệ tử tiên đạo kia, trong mắt có chút trêu tức, lần này hoàng thượng muốn trong lòng bọn hắn có tâm kính sợ, về sau phải luân thủ pháp luật triều đình. Những người này sẽ luân thủ pháp luật của triều đình sao? Cổ Trần Sa không tin tưởng, tiên đạo từ xưa đến nay không có thói quen này, dù là cổ thiên tử cũng phải khách khí. Chờ xem đi. Lâu Bái Nguyệt không nói, chỉ lăng lặng quan sát tình thế phát triển. Sự tình cổ thiên tử không làm được, trẫm chưa hắn không làm được. Thời gian trôi qua vài vạn năm rồi, quy củ nên thay đổi. Thiên Phù Đại Đế nói, tê, bẩm muốn trọng chỉnh quy củ thiên địa, để cho hết thảy đều có pháp chế, tiên đạo cũng không ngoại lệ. Tiêu Vô Tận, người nói vong cơ ở trong sơn môn tu luyện xích tiêu động thần kinh, có phải cho rằng triều đình sẽ không làm gì được hắn, đúng không? Vậy thì mời triều đình phái người đi xích tiêu môn, chờ trưởng lão bế quan đi ra, lại tới đối chất. Chương 268, bắt ra, 2, Tiêu Vô Tận không chút sợ hãi. Cái này thì đơn giản. Thiên Phù Đại Đế nâng bàn tay tên, rạch một cái. Lập tức, hư không vỡ ra, bên trong xuất hiện dãy núi nguy nga, trong đám mây đứng vững cung điện khổng lồ. Cung điện không biết kéo dài mấy ngàn dặm, xung quanh có vô số phù văn bao bọc, ức vạn đạo hào quang hợp thành xiềng xích màu vàng, một mực khóa ở trong hư không. Cẩn thận nhìn lại, ở bên ngoài cung điện, còn có rất nhiều dị thú sinh hoạt. Cung điện này nguy nga hùng tráng, căn bản không phải nhân gian. Xích tiêu cung của xích tiêu huyền môn. Lúc này có đệ tử tiên đạo nhận ra. Thánh địa tiên đạo, huyền môn chính tông, vạn ma bất xâm, muôn đời đứng vững. Từ xưa đến nay xích tiêu huyền môn không biết ra bao nhiêu tiên nhân. Thiên Phù Đại Đế đưa tay ra ngoài. Mọi người chứng kiến, một cự chưởng khí phách vô biên liên tục mở rộng, mấy hơi sau, liền bao phủ cả xích tiêu cung. Bàn tay này chính là tay của Thiên Phù Đại Đế, tay của hắn bao trùm cả thiên địa. Xích tiêu cung bị áp bách, phía trên lao ra ức vạn đạo tiên mang. Nhưng bàn tay này hơi huy động, tất cả tiên mang bị đánh tan. Sau đó vô số bóng người từ trong xích tiêu cung lao ra, thúc giục pháp bảo, các loại thần thông. Nhào nhào công kích bàn tay, giống như diễn dịch tình cảnh tiên ma đại chiến. Đại thủ vung lên, tiên nhân như hạt mưa bị quét bay, căn bản không có bất luận công kích gì có thể tạo thành thương tổn. Ngay lập tức, xích tiêu huyền môn trong thất thập nhị huyền môn như thùng rỗng kêu to, bị đại thủ hoàn toàn công phá, từ chỗ sâu nhất cầm ra một người. Thiên Phù Đại Đế thu tay về, vết rách hư không cũng biến mất. Hắn tiện tay ném tới. Lập tức có một người lăn xuống. Người này toàn thân xích khí, lông mi như kiếm, hai mắt lăng lệ ác liệt, trên người khí phách đậm đặc, không cần nhìn cũng biết rất cương mãnh. Không biết trải qua bao nhiêu lần giết chóc chiến đấu mới dưỡng thành khí thế như vậy. Vong Cơ trưởng lão. Tiêu Vô Tận lập tức nhận ra, đây là trưởng lão mạnh nhất trong môn phái, lại bị Thiên Phù Đại Đế trực tiếp từ trong sơn bắt ra. Phải biết, sơn môn của thất thập nhị huyền môn không biết trải qua bao nhiêu năm tháng ngao luyện, cho dù là thiên ma và tà thần cũng không làm gì được, bằng không đã sớm diệt môn rồi. Nhưng hiện tại Thiên Phù Đại Đế tùy ý trảo một cái, rõ ràng không người ngăn cản được. Toàn bộ sơn môn, truyền thừa vài vạn năm, tiên nhân trong thần thoại, ngăn không được một tay. Thiết huyết hầu. Thiên Phù Đại Đế phân phó. Có vi thần. Thiết huyết hầu sải bước tiến lên. Vong Cơ trưởng lão của xích tiêu huyền môn, bắt cóc hài đồng, xúc phạm pháp luật, theo như luật phải lăng trì xử tử. Nhưng nể tình thân là tông môn tiên đạo, bình thường trảm yêu trừ ma cũng có công tích, liền miễn trừ tử tội, cho lập công chuộc tội. Thiên Phù Đại Đế truyền ý chỉ, lệnh hắn vì dân gian khai sơn sửa đường, trị bệnh cứu người, khai quặng luyện thiết lao dịch ba năm, mới cho phép tự do. Vâng. Thiết huyết hầu nhìn Vong Cơ trưởng lão nói, Vong Cơ, lần này là hoàng thượng khai ân. Cho ngươi ở dân gian làm việc thiện, đền bù tội nghiệp của ngươi trước kia, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiên Phù, ngươi làm điều ngang ngược, ắt gặp thiên khiển, ngươi lâu dài không được. Ngươi vũ nhục tiên đạo, còn hơn tà ma, ta xem ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào. Vong Cơ trưởng lão chửi ầm lên. Dẫn đi. Thiên Phù Đại Đế không cho là đúng, tiên đạo cũng chú ý tích lũy thiện công, trầm cho ngươi làm nhiều việc thiện, vì dân chúng tạo phúc, lại còn không phục, thật là ngu xuẩn mất linh. Lúc này, bên ngoài đại điện tiến đến hai binh sĩ, trực tiếp cầm lấy xiềng xích khóa Vong Cơ trưởng lão lại. Sau đó lôi xuống. Các đệ tử tiên đạo đều lặng ngắt như tờ, có chút vội vàng thu liễm sát cơ, Tiêu Vô Tận và Kiếm Thành không nhìn nhau, chỉ cảm thấy cả người vô lực. Vốn bọn hắn còn không sợ hãi, nhưng Thiên Phù Đại Đế quá mạnh mẽ, cho dù trốn ở trong sơn môn, cũng không thể đào thoát pháp luật chế tài. Thời điểm triều đình đánh nát chỗ dựa sau lưng bọn hắn liền cảm thấy tất cả dũng khí đều biến mất. Thiết Huyết Hầu, tiếp tục đọc. Thiên Phù Đại Đế phất tay. Thiết Huyết Hầu lập tức đọc ra từng việc, chứng cứ vô cùng xác thực. Các đệ tử tiên đạo ở đây nghe mà hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không ngờ triều đình tra được rõ ràng như thế. T, bọn vẹn đọc hai canh giờ, cuối cùng cũng đọc xong. Chư vị nghe rõ ràng rồi chứ? Thiên Phù Đại Đế lăng lặng nghe xong, tất cả những người có liên quan, hạn trong vòng nửa năm đến nha môn tự thú, có thể xử nhẹ, nếu qua nửa năm còn không đầu thú, vậy không trách được trẫm và triều đình. Các ngươi có thể đi thông tri người phạm án trong môn phái biết rõ, tuy giống như Vong Cơ mắng trẫm, nhưng chỉ cần có thể vì dân làm việc, trẫm cũng không xử phạt. Chương 269, tổ ba người, một, Triều Huỳnh tà muốn tông môn tiên đạo quy y nha. Trong nội tâm Cổ Trần Sa suy nghĩ rất nhiều, người trong tiên đạo thực lực mạnh mẽ, một kiếm có thể hủy diệt thành trì, nếu để cho bọn chúng làm việc, hiệu suất sẽ cực cao. Nghĩa Minh thúc giục tiên thiên cương khí đào ao, việc mấy trăm người phải làm một tháng, hắn nửa canh giờ đã làm xong. Yến hội tiến hành cả buổi, bầu không khí rất khẩn trương. Cho dù đệ tử tiên đạo không phục, cũng chỉ có thể nhìn, nghe Thiên Phù Đại Đế ở phía trên giảng luật, giảng dân sinh, giảng quy củ của triều đình. Rất nhiều đại thần đều âm thầm thích ý. Nhất là đám đại thần Nho Môn chú ý trị thế, rất ghét tiên đạo ung dung ở ngoài vòng pháp luật, cao cao tại thượng, hiện tại nhao nhao thần phục với triều đình, cảm thấy đạo thống thuần khiết, triều đình cường thịnh, bách tiên cúi đầu. Bất quá tuy Thiên Phù Đại Đế thị uy, nhưng không có giết người, cũng không hủy bỏ tu vi, cho dù Tà Tiêu Vô Tận và Kiếm Thành không chống đối, cũng nhẹ nhàng buông tha. Thiên Vũ Huyên Môn Lạc Vũ. Đúng lúc này, Thiên Phù Đại Đế gọi. Lạc Vũ khấu kiến hoàng thượng. Lạc Vũ đi ra quỳ gối. Trước đó vài ngày trẫm một mình triệu kiến ngươi, ngươi nguyện ý làm việc cho triều đình. Lòng trẫm rất an ủi. Thiên Phù Đại Đế nói, hôm nay trẫm ở trước mặt mọi người, cho phép Thiên Vũ Huyền Môn ngươi ở dân gian tuyển nhận đệ tử, đồng thời có thể mở Thiên Vũ học đường, hợp tác với triều đình. Đa tạ hoàng thượng. Lạc Vũ vui mừng nói. Nhân tài như ngươi chịu vì dân làm việc, trẫm sẽ không keo kiệt ban thưởng. Năm ngón tay của Thiên Phù Đại Đế mở ra, có cầu vồng hạ xuống, vờn quanh người Lạc Vũ, biến thành hạ y, đây là trẫm dùng pháp lực ngưng tụ, có thể chống đỡ sát kiếp một lần, có áo này hộ thể, dù là một kích của chư thần, cũng có thể bình yên vô sự. Hoàng thượng pháp lực vô biên, siêu việt cổ thiên tử, Thiên Vũ Huyền Môn nguyện hiệu lực vì triều đình. Lạc Vũ biết rõ, thực lực của Thiên Phù Đại Đế quét ngang chư thiên, trấn áp tam giới. Tuy bộ y phục này là phòng ngự một lần duy nhất, nhưng tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Các tông môn nguyện ý hiệu lực cho triều đình, có thể thương nghị với Nguyệt Phù quận chúa, nàng sẽ báo cáo cho trẫm. Thiên Phù Đại Đế lại nói, việc này Nguyệt Phù quận chúa làm chủ, Trần quận vương, Hoa Thân vương phụ tá. Chuyên môn phụ trách sự tình tiếp nhận tiên đạo quy thuận. Luân chỉ. Cổ Trần Sa nghe thấy có mình dính vào. Vội vàng đi ra. Triều đình coi tiếp nhận tiên đạo là đại sự chân chính, Thiên Phù Đại Đế lại để cho Lâu Bái Nguyệt làm chủ, mình và lão tứ phụ tá, cái này là tín nhiệm, cũng đại biểu cho các hoàng tử khác bắt đầu bị thất sủng. Bất quá Cổ Trần Sa dần dần minh bạch, mình là vì lòng có thiên hạ, nguyện ý ra sức cho muôn dân trăm họ, mà hoàng tử khác chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để thắng thực lực của mình, thậm chí không tiếc làm loạn thiên hạ, như lão đại, lão thất, lão thập. Lão Tam đều giả tâm bừng bừng. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Thiên Phù Đại Đế tuyên bố xong. Tự hồ hết hứng, những đệ tử tiên đạo các ngươi cũng không cần kinh hoàng, trăm hạn chế các ngươi, kỳ thật cũng tài giúp các ngươi tu hành, tiếp xúc hồng trần nhiều một chút, hiểu rõ hồng trần khó kháng, mới có thể biết rõ cái gì tà tiên. Tu vi của trẫm, tất cả tà từ trong hồng trần tìm hiểu. Dứt tời, hắn đã rời đi. Yến hội tán, mời chư vị luân theo trật tự xuất cung. Cao Linh cao giọng nói. Cổ Trần Sa đang định theo triều thần ly khai, Vương Công Công đi tới, Nguyệt Phù quận chúa, Trần quận vương, Hoa Thân vương, mời các ngươi theo ta, hoàng thượng muốn gặp riêng. Luân chỉ. Cổ Trần Sa cảm giác được có vài ánh mắt kích xạ tên người mình. Là của lão đại, lão thất, lão tam, lão thập. Những hoàng tử này cực kỳ ghen ghét, nhưng không thể làm gì. Ba người ở dưới Vương Công Công dẫn đường, đi vào thâm cung. Lúc này Cổ Trần Sa đã biết, Vương Công Công chính là tông chủ Vương Bi của Thường Bi Ma Tông, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược tại là cô Hoa Sa vẻ mặt tươi cười, tôi kéo Vương Công Công nói chuyện, Vương Tông Chủ, nghe nói bi quyền của ngươi đã đến canh giới thiên địa đồng bi, có thể chỉ điểm ta vài chiêu không? Hôm nay lão nô tà nô tại của bệ hạ. Sớm đã không phải tông chủ ma đạo, tứ gia không nên nói giỡn. Vương Công Công vội vàng nói, bi quyền kia truyền thừa từ vu đạo, tu luyện quyền này, phải làm trái bản tâm. Cái gọi là đau buồn, thượng vi phi, hạ vi tâm, không phải tâm muốn, chính là đau buồn. Nếu tứ gia lĩnh ngộ ra quyền đạo của mình, quyền này không học cũng được, với lại tu vi của bệ hạ mạnh hơn lão nô vạn lần, tứ gia và bệ hạ là phụ tử, nếu như khiêm tốn hiếu học, được bệ hạ chỉ điểm, đây mới thực là vô địch khắp thiên hạ. Ta là loại quyền gì cũng muốn học, vạn quyền hòa hợp một lọ, tạo riêng một phái. Cổ Hoa Sa tiêu sái tự nhiên. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến bên ngoài một tiểu điện. Tiểu điện này rất tinh xảo và mộc mạc. Hoàng thượng ở bên trong đợi ba vị. Vương Công Công đứng ở một bên. Ba người bước vào trong điện, đang muốn quỳ xuống hành lễ, lại nghe Thiên Phù Đại Đế nói, không cần hành lễ, ngồi xuống đi. Chương 270, tổ ba người, hai, Cổ Trần Sa ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Phù Đại Đế đứng ở trước một bản đồ tinh vực, vô số vòng xoáy ngôi sao, liên tục lưu chuyên, khiến cho người nghĩ đến vũ trụ thâm thúy, thiên địa bao la. Ba người các ngươi đối với việc dưng nhập tiên đạo vào triều đình như thế nào? Thiên Phù Đại Đế hỏi. Hoàng thượng, tiên đạo truyền thừa từ viên cổ, pháp lực cao thâm, thất thập nhị huyền môn có khả năng thông thiên triệt địa, nếu có thể dùng thực lực bản thân tạo phúc dân chúng, chính là phúc của muôn dân trăm họ. Bất quá bọn hắn quen cao cao tại thượng, xem phàm nhân như con sâu cái kiến. Hoàng thượng muốn bọn hắn làm việc, sẽ không dễ dàng như vậy. Lâu Bái Nguyệt thẳng thắn. Viễn cô nhân loại có thánh nhân, tu vi vượt qua những tiên nhân kia rất nhiều, nhưng bọn hắn ở lại trần thế, truyền đạo thụ nghiệp, lưu lại giai thoại muôn đời. Ta cảm thấy phải dùng đức hạnh của những thánh nhân kia đến cảm hóa người trong tiên đạo. Cổ Trần Sa đưa ra ý kiến của mình, hắn dùng qua thất thánh luyện tâm đan, biết thất thánh nhân trách trời thương dân, lòng mang mương dân trăm họ, đạo đức mẫu mực. Tiên đạo không giống thánh đạo, tiên đạo mờ ảo xuất trần, chú ý hành nhân tính, hợp thiên đạo. Thánh đạo là nâng đại nghĩa, thương mương dân trăm họ, giáo hóa thiên hạ. Cổ Hoa Sa nói, bất quá những năm này thánh đạo dần dần ảnh hưởng tới tiên đạo, trong tiên đạo cũng chú ý làm việc thiện tích đức, làm sự tình chính nghĩa. Ta cảm thấy có thể dung nhập thánh đạo vào trong tiên đạo, cả hai kết hợp lại. Cũng không tệ. Thiên Phù Đại Đế khen ngợi, chuyện này muốn làm được không phải một sớm một chiều. Bái Nguyệt nói rất hay. Nếu người trong tiên đạo thật có thể tạo phúc dân chúng, thiên hạ sẽ thịnh thế như thế nào? Bọn hắn cũng từ trong lê dân đi ra, nhưng sau khi có kỳ ngộ, thoát ly khó khăn. Liền thờ ơ lạnh nhạt nhìn chúng sinh dãy dụa, đây là cái thái độ gì? Phụ hoàng, chúng ta nhất định sẽ làm tốt việc này. C. Cổ Trần Sa nói, tuy những đệ tử tiên đạo kia rất mạnh, nhưng nhi thần có lòng tin quần nhau với bọn họ. Rất tốt. Thiên Phù Đại Đế gật đầu, gần đây ngươi làm được rất tốt, trọng thương hỗn thế ma viên thần miếu, chiêu nạp cổ độc tông, để bọn chúng khu trùng luyện đan, trị bệnh cứu người, khiến cho nạn sâu bệnh ở man hoang giảm bớt, công lao này vượt qua đám người tiểu thập rất nhiều. Cổ Trần Sa vội vàng nói, những thứ này đều là nhi thần phải làm. Không dám xưng công lao, cũng là dựa vào thần uy của phụ hoàng, bằng không làm như thế, sớm đã bị những người trong tiên đạo kia tìm tới tận cửa trảm yêu trừ ma, hô đánh kêu giết. dùng thực lực hiện tại của Nhi Thần, còn kém đệ tử tiên đạo rất xa. Lời này của ngươi đã nói đến điểm trọng yếu. Thiên Phù Đại Đế nhíu mày, ba người các ngươi, tiểu tứ xuất sắc nhất, có thể giao thủ với những đệ tử tiên đạo kia, Bái Nguyệt thì chưa tới thời điểm thức tỉnh, mà thập cửu ngươi yếu nhất. Đương nhiên ta cũng có thể lập tức để các ngươi biến thành cường giả tuyệt đỉnh, thậm chí trở thành thần cũng không phải việc khó. Nhưng đường của mình, vẫn phải cần các ngươi đi, hết thảy đều để ta làm, vậy ta tồn tại có ý nghĩa gì? Ta làm hết thảy, đều là theo đạo chúng sinh tự mình cố gắng, cuối cùng dù không có ta, cũng có thể ở trong khó khăn đi tiếp, hơn nữa đi ổn định, sẽ không ngã xuống. Nghe Thiên Phù Đại Đế nói, không biết vì sao, sâu trong nội tâm Cổ Trần Sa tuôn ra dự cảm xấu. Trong đó lời Thiên Phù Đại Đế nói, để cho hắn càng thêm khiếp sợ, chính là dù biến bọn họ thành thần cũng không phải việc khó. Thần là cái gì? Kia là tồn tại vận chuyển thiên đạo, tìm hiểu tạo hóa, hầu như bất diệt, sinh tử tiêu tan ở một ý niệm. Trong nháy mắt có thể biến hạt bụi hóa thành hồng hoang. Bao nhiêu tu sĩ muốn có thần vị mà không được, cho dù là Cổ Thiên Tử tay cầm Tế Thiên Phù Chiếu, chính thức đạt được thiên hạ, ngưng tụ thiên tử chi khí, sắc phong thần linh, kia cũng chỉ là sắc phong mà thôi, không phải trực tiếp đề bạt phàm nhân thành thần. Những người được sắc phong kia, trên thực tế tu vi đã đến gần thần vô hạn. Trực tiếp biến Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, Cô Hoa Sa thành thần, đây là cảnh giới như thế nào? Thiên đạo cũng chưa hẳn có khả năng. Nhưng Thiên Phù Đại Đế lại nói không phải việc khó gì. Đây là thần thông bực nào? Vận mệnh tạo hóa. Cứng rắn vận chuyển, cho dù là thần cũng khó thoát vẫn lạc. Thanh âm của Thiên Phù Đại Đế trở nên thê lương. Nếu ta định ra con đường tương lai cho các ngươi, vậy thì tương đương với cắt đứt khả năng biến hóa vô hạn. Ba người đều trầm mặc, bọn hắn tự nhiên nghe không hiểu lời nói của Thiên Phù Đại Đế. Vị hoàng đế này ở trong mắt bọn hắn, đã ở trước mắt, lại xa xôi vô hạn, không thể chạm đến, cảm thấy giống như một giấc mộng xa xôi, không quá chân thật. Đế vương nhân gian, ai sẽ cường đại như thế? Cổ Thiên Tử, ai cường đại như thế? Chư tiên chúng thần, ai cường đại như thế? Nhưng giờ khắc này, người cường đại nhất kia đứng ở trước mặt mình, nói chuyện với mình, đây không phải một giấc mộng sao? Chuẩn nhất thời nghĩ tới tương lai. Thiên Phù Đại Đế vẫy tay, bầu không khí trở nên hòa hoang, biết quá nhiều, có thể tùy ý nhìn thấu tương lai, không phải sự tình vui sướng gì. Bái Nguyệt, ngươi cảm thấy một ngày kia, Trẫm đột nhiên biến mất, thiên hạ này sẽ trở nên như thế nào? Hoàng thượng. Lâu Bái Nguyệt kinh hô, nàng không dám tưởng tượng một màn kia. Không sao, thắng thắng đi. Thiên Phù Đại Đế nhìn nóc nhà, giống như xuyên thấu qua nóc nhà nhìn trời xanh. Thiên hạ khi tụ khi tán. Duyên tới duyên đi, chắc hẳn các ngươi cũng biết, tất cả hành động của Trẫm, phá vỡ quy tắc tồn tại từ xưa tới nay. Đương nhiên, cái này đi tới tương lai, không biết còn tồn tại hay không. Hoàng thượng. Lâu Bái Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nếu Hoàng thượng đột nhiên biến mất, thiên hạ sẽ lập tức chia năm xẻ bảy, tiên đạo bị áp chế sẽ điên cuồng trả thù triều đình, cùng lúc đó, Man tộc, Tà ma, Yêu tộc cũng sẽ bạo phát, giết dân chúng thiên hạ cho hả giận. Tiên ma yêu thần bị hoàng thượng áp chế quá lâu, bọn hắn không thể làm gì hoàng thượng, nhưng sẽ chuyển dời phần thống hận này lên người triều đình và dân chúng. Chương 271, Cương khí vô tận, 1, nếu thiên hạ đại loạn, ba người các ngươi có thể ổn định cục diện hay không? Thiên Phù Đại Đế tê ai hỏi? Tuy thần có tâm, nhưng tu vi nông cạn, đừng nói ngăn cản tiên ma yêu mang trả thù triều đình, cho dù là chống lại đệ tử kiệt xuất của tiên đạo cũng bất lực. Lâu Bái Nguyệt ăn ngay nói thật, vốn thần mắt cao hơn đầu, nhưng lần này hoàng thượng triệu tập đệ tử tiên đạo đến đây tham gia yến hội, lại để cho thần biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trong đó bất kỳ một cái nào, cũng không phải thần có khả năng đối phó. Cổ Trần Sa nghe được lời này. Đã biết tuy thực lực của Lâu Bái Nguyệt rất mạnh, nhưng còn có hạn. Nàng bước vào đạo cảnh chỉ sớm hơn mình mấy tháng mà thôi, tuy có rất nhiều bí pháp, nhưng tóm lại nội tình còn cạn. Sư, thực lực bất tuân, có lòng tà được. Sư, Thiên Phù Đại Đế nói, các ngươi đều có tâm vì dân, lúc này Trẫm mới triệu kiến, chắc hẳn các ngươi cũng nghe được tin đồn, ngày Trẫm dời đô sẽ tế thiên, khi đó nói không chừng sẽ phát sinh dị tượng, các ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Quả nhiên. Trong nội tâm Cổ Trần Sa khẽ động. Trẫm diệt trăm nước nhất thống thiên hạ, dẹp man hoang xây dựng Tân Đô. Nhân khẩu trong thiên hạ ở trong 15 năm gia tăng lên gấp mấy lần, tuổi thọ và năng lực cũng cường đại hơn gấp mấy lần. Trừ cái đó ra, hôm nay trẫm bắt đầu nhét tiên đạo vào hệ thống triều đình. Những tông môn tiên đạo kia cũng thuộc về Đại Vĩnh Vương triều ta, luân thủ pháp luật của triều đình. Kể từ đó, cho dù là thời điểm Cổ Thiên Tử phồn thịnh nhất, cũng không bằng 1% hiện tại. Ở dưới đại thế như vậy tế thiên, số mệnh có thể ảnh hưởng thiên đạo, khiến cho thiên đạo dị biến. Thiên Phù Đại Đế nói, hôm nay ta triệu kiến ba người các ngươi, chủ yếu là cho các ngươi chuẩn bị tâm lý. Nếu các ngươi đã nhận sự tình chiêu nạp tiên đạo, thì phải gánh chịu nhân quả, thời điểm tế thiên sợ là cũng có kiếp số, về sau càng sẽ gặp trắc trở trùng trùng điệp điệp, các ngươi có hối hận không? Nhi thần không hối hận. Thần không hối hận. Ba người vội vàng trả lời. Rất tốt. Thiên Phù Đại Đế rất thỏa mãn, gặp trắc trở càng nhiều, thành tựu sẽ càng lớn. Xưa nay tiên đạo không nhét vào triều đình, còn có nguyên nhân rất sâu khác, hơn nữa đây cũng là quy luật giữa thiên địa, trẫm cưỡng ép nhét bọn họ vào triều đình, kỳ thật đã phá vỡ cân bằng giữa thiên đạo. Ba người lặng lặng nghe. Cảnh giới của bọn hắn căn bản không hiểu tầng này. Bất quá Cổ Trần Sa rõ ràng thiên tử chi khí, quốc gia cường thịnh, nhân khẩu đông đúc, dân chúng cường tráng có trí, mỗi cái không ngừng vươn lên, hắn hái phát triển, thiên tử chi khí sẽ cực kỳ đậm đặc. Nhưng đây là có cực hạn, nếu quá mạnh mẽ, sẽ có kiếp số. Ví dụ như thần tử dưới trướng hoàng đế, có thể lập xuống công lao, hoàng đế rất ưa thích, nhưng công lao quá lớn, sẽ công cao chấn chủ, khó tránh khỏi sẽ rơi vào kết cục thê thảm. Hoàng đế là thần tử của thiên đạo, cũng sẽ như thế. Vốn những năm này Thiên Phù Đại Đế đã kiến thiết Đại Vĩnh Vương triều tới đỉnh phong. Cái này coi như bỏ qua, lần này rõ ràng còn muốn nhét tiên đạo vào trong hệ thống của triều đình. Chính là đột phá cực hạn của thiên đạo. Có phải hoàng thượng đã nhét ma đạo vào trong hệ thống của triều đình rồi không? Đột nhiên Lâu Bái Nguyệt hỏi, thần cũng không ngờ Cao Linh Công Công và Vương Công Công là tông chủ của Lục Đạo Ma Tông và Thường Bi Ma Tông, nếu bọn họ ma tính đại phát, khó có thể áp chế. Những thứ này trong lòng trẫm đều hiểu rõ. Thiên Phù Đại Đế thẳng thắn, Thiên Công Viện phần lớn là người trong ma đạo, nếu như không có bọn hắn, thiên hạ sẽ không phát triển như thế. Hai vị viện chủ quỷ phủ và thần công của Thiên Công Viện chính là tổ sư của Diêm La Tông và Nguyên Tội Tông, bị trẫm thuyết phục, gia nhập dưới trướng của trẫm. Diêm La Tông, Nguyên Tội Tông. Cổ Trần Sa từ trong cổ tịch đọc qua, hai tông môn này là ngọn nguồn của ma đạo, là căn nguyên của hết thảy tội ác. Các ngươi nghe biết chuyện này là được. Thiên Phù Đại Đế suy tư, trẫm giao các ngươi xử lý sự tình tiên đạo, dùng năng lực của các ngươi đúng là rất khó khăn. Trẫm cũng không thể trực tiếp tăng lên tu vi của các ngươi, nhưng có thể cho các ngươi một cơ hội, nói đi, hiện tại các ngươi muốn cái gì? Phụ hoàng đây là khảo nghiệm chúng ta. Xem chúng ta cần đồ vật gì, có phải thật có chỗ tốt với tu hành hay không, đồng thời cũng xem chúng ta lựa chọn con đường như thế nào. Trong nội tâm Cổ Trần Sa thầm nghĩ, sau đó hắn mở miệng, phụ hoàng, nhi thần một mực hy vọng có thể đọc sách vơ khắp thiên hạ, học được tri thức, nếu có thể tiến vào hoàng gia thư khố học tập. Đọc hết điên tịch, thì bình sinh không còn gì tiếc nuối. Này thì không cần. Thiên Phù Đại Đế vung tay lên, có quyển quan thư hơi mỏng rơi vào trên tay Cổ Trần Sa, trong cuốn sách này bao hàm tất cả điển tịch trong hoàng gia thư khố, sau khi ngươi trở về, nhỏ máu lên. Thì có thể quan sát. Đa tạ phụ hoàng. Cổ Trần Sa vội vàng quỳ xuống tạ ơn, không thể tưởng được một quyển quan thư hơi mỏng, lại có thể dưng nạp tất cả điển tịch trong hoàng gia thư khố. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn mở đọc. Bản thân hắn rất thích đọc sách, thường thường tay không rời sách. Khi còn bé, bởi vì hắn không có tài nguyên luyện võ, chỉ có thể đọc sách, cái này dưỡng thành thói quen. Tung Thái ấp, những ngày này thu nạp đủ loại thư tịch, sách sử, văn học, thi từ, võ học, thiên văn, địa lý. Nhưng hắn cất chứa làm sao vượt qua hoàng gia bí khố. Các ngươi thì sao? Thiên Phù Đại Đế hỏi Lâu Bái Nguyệt và Cổ Hoa Sa. Hoàng thượng đã truyền thụ ta quá nhiều đồ vật, hiện tại ta còn chưa luyện thành, hàm hố không tốt. Lâu Bái Nguyệt suy tư một tác mới mở miệng. Không tệ. Thiên Phù Đại Đế nhìn về phía Cổ Hoa Sa. Nhi thần tìm hiểu huyền công ở vào thời khắc mấu chốt, cũng muốn dựa vào lực lượng của mình. Cổ Hoa Sa tỏ vẻ không cần. xem ra các ngươi đều biết con đường sau này phải đi như thế nào. Thiên Phù Đại Đế có chút thỏa mãn, đã như vậy, thì lui ra đi.